Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 92, Địa Đồ Chúng Thần Chi Mộ 1. Góc truyện audio.com. Không nói cái khác, người luyện đan sư kia thực lực cũng không cao. Chỉ là một cái ngũ tinh dược sư. Một cái ngũ tinh dược sư liền đã được hoan nghênh như thế. Nếu như tới một cái cấp cao hơn, Lăng Quốc liền sẽ trở thành mục tiêu mà người người nhắm đến. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này là có được bao nhiêu luyện đan sư. Hừ, Nham hừ lạnh một tiếng. Ta nói ngươi có liền có. Chỉ là ta không hiểu cách tu luyện của luyện đan sư. Đợi sau khi tìm được tử tinh thạch cùng với địa đồ, ngươi lại nghĩ biện pháp bái một cái luyện đan sư làm sư phụ đi. Bái sư phụ luyện đan sư. Lãnh Nguyệt Tâm có chút im lặng. Có thể tìm luyện đan sư ở nơi nào đây? Đột nhiên, Lãnh Nguyệt Tâm trong đầu xuất hiện lên một khuôn mặt. Gương mặt kia mang theo mặt nạ. Không phải ai khác, mà chính là Tiêu Lương Sinh. Hồi tưởng lại trước đó chính mình bị thương nặng như vậy, hắn lại có thể rút ngắn thời gian trị liệu cho mình. Tất nhiên phải có đan dược phụ trợ. Chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? Cảm thấy được Lãnh Nguyệt Tâm suy nghĩ cái gì? Nham nhíu nhíu mày lại. Nguyệt Tâm, Tiêu Lương Sinh kia cho ta cảm giác không tốt. Ngươi nên cách xa hắn một chút. Nham nói xong, liền bắt đầu ăn. Điều này hắn nói là đúng. Nam nhân kia khí tức hắc ám quá nặng. Mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng lại làm cho người khác trong lòng sợ hãi. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Nham một chút, cũng không nói thêm gì. Ăn xong, Lãnh Nguyệt Tâm liền để Nham giảng giải cho nàng một vài thứ nàng không hiểu. Nham cũng là tận tụy. Thời gian một đêm, đem chuyện về linh sư, vũ sư, còn có luyện đan sư cùng luyện khí sư đều kể cho nàng nghe. Mà đáng thương cho hắc xà bên kia bị hai người họ ném qua một bên. Một đêm không ngủ, sau khi hừng đông, Nham để Lãnh Nguyệt Tâm đem hắc xà đưa vào trong huyết ngọc giới chỉ. Sau đó mình cùng với Lãnh Nguyệt Tâm hướng tới phía sườn đồi mà đi. Nham, ngươi làm sao biết được nơi này có bảo vật? Lãnh Nguyệt Tâm hơi nghi hoặc một chút. Đêm qua nghe Nham nói những chuyện kia, đều quên hỏi. Nham nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ta mặc dù là ma thú, nhưng lại là long tộc. Mà trời sinh long tộc chúng ta có năng lực nhạy cảm với bảo vật. Long tộc thích nhất chính là siêu tầm các loại bảo bối. Chỉ tiếc nhẫn chữ vật lúc trước của ta bị những lão quái nhân của Thánh Thiên Vực kia cướp đi. Mặc dù bị bọn hắn cướp đi, nhưng bọn họ sẽ không thể lấy được đồ vật bên trong. Vì sao? Bởi vì ta đã hạ cấm chỉ. Nếu như ngoại lực muốn mạnh mẽ mở ra, nhẫn chữ vật lập tức sẽ hóa thành cho. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Nham một chút, cái gì cũng không nói, chỉ là đi lên phía trước. Đi được nửa canh giờ mới đến được bên cạnh gần sườn đồi. Sườn đồi cách đó không xa đất bằng, có vết tích chiến đấu. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn một chút sang, liền biết được đây chính là nơi hôm qua phát ra uy áp. Nham tự nhiên biết được Lãnh Nguyệt Tâm suy nghĩ cái gì. Nhíu nhíu mày lại, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói. Chấm, Nguyệt Tâm, chính là nơi này, sẽ không sai. Lực hấp dẫn phi thường cường đại kia, ở ngay tại phía dưới. Lãnh Nguyệt Tâm nhíu mày, hướng phía sườn đồi bên cạnh xem tiếp. Phía dưới tình huống nhìn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì phía dưới có xương trắng vờn quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm. Có thể cảm nhận được phía dưới có vật gì khác không? Lãnh Nguyệt Tâm hỏi. Lãnh Nguyệt Tâm nói vật gì khác đó chính là linh thú. Không có, Nham lắc đầu, ta cũng không cảm nhận được sự uy hát yota p nào. Vậy chúng ta đi xuống trước. Lãnh Nguyệt Tâm nói xong, liền gọi ra sợi đằng, đem mình cùng với Nham trói chặt, chuẩn bị đi xuống. Ngay tại trước khi đi, Lãnh Nguyệt Tâm từ trong nhẫn huyết ngọc đem hắc xà phóng ra, để hắn trông coi sợi đằng, để tránh đột nhiên xuất hiện linh thú nào đó làm gãy sợi đằng. Cách chương.